Thần đạo Đan Tôn, chương 2293. Lữ Hải Dung đến, góc truyện audio.com. Dư Văn Tâm cũng cực kỳ giật mình, hắn còn chưa từng thấy Thăng Nguyên Cảnh nào dám cứng nhận một lần công kích của hắn như thế. Hắn có chút suy nghĩ, nhất thời tỉnh ngộ, người dùng bí thuật thu nhỏ lại thân thể của mình, cái vẻ ngoài này. Chỉ là xác không mà thôi, chẳng trách dáng dấp tương đương Lăng Hàn, chẳng trách dám ăn mình một đòn, này căn bản không phải là thân thể chân thực. Ngươi dùng bí thuật, tiểu cốt lần thứ hai học vẹt, Dư Văn Tâm giận dữ, lúc này ngươi lại còn như vậy, đây là miệt thị ta đến cỡ nào. Hắn hét dài một tiếng, giết về phía tiểu cốt tay phải rung lên, đã có thêm trường kiếm màu đen, phù hiệu đại đạo nhảy lên, bộc lộ tài năng. Tiểu cốt ra quyền đón nhận, oanh oanh oanh, cùng Dư Văn Tâm cứng đối cứng. Trên thực tế hắn chỉ là một khúc xương, không có thân thể máu thịt, nắm đấm chính là quy tắc thiên địa biến thành, tự nhiên không sợ cùng lợi khí đấu đối diện. Hai đại cường giả Thăng Nguyên đấu đối diện, căn bản không có mấy người có thể ở một bên quan chiến, không ai không dồn dập lui lại. Tiểu cốt chỉ là bị động phòng ngự, ngoại trừ đối đầu người tu luyện hệ thống khác, hắn đối với người nào cũng sẽ không nhắc lên sát ý. Nhưng sức chiến đấu của hắn thực không yếu, mặc cho Dư Văn Tâm công kích làm sao cũng vô dụng, như núi cao không ngã. Ngay ở lúc ác chiến, hai đạo khí tức đáng sợ xuất hiện. Giữa bầu trời, hiện ra một đôi nam nữ, mặc dù là cùng nhau xuất hiện nhưng hiển nhiên không phải một nhóm, hai người trong lúc đó cách đủ khoảng cách bảo đảm dù đối phương đột nhiên làm khó dễ cũng có đủ thời gian phản ứng. Kim Ô giáo Thạch Hoành, Vân Lãng Cốc Ngải Ngọc, hai nam nữ này phân biệt tự giới thiệu, mỗi người đều cực kỳ kiêu ngạo. Bọn họ đều là Thăng Nguyên Cảnh, cho dù là ở Tây Tiên Vực Thăng Nguyên Cảnh cũng có thể được gọi là cường giả cấp cao nhất, trên bọn hắn chỉ có Tiên Vương, nhưng Tiên Vương có thể có mấy vị. Thạch huynh, Ngả tiên tử, Phí Cường chắp tay chào, vừa nghe lai lịch của hai người này liền biết bọn họ phân biệt là vì Dư Hoa Thanh cùng Trúc Tuệ Vân đến. Thánh nữ giáo ta bị giết, bản tọa phụng mệnh mà đến, truy bắt hung đồ. Ngải Ngọc nói, thần thức trải ra, bao phủ toàn bộ Bách Long Thành. Một người là Kỳ Vô Danh, trong tay nắm một tiểu cung, một người là Lăng Hàn, thân cao bảy trượng, thân hình như tảng đá. Còn xong chưa, khóe miệng của Lăng Hàn co giật, sau này thời điểm mỗi người nói tới hắn, đều trước tiên nói một câu như vậy sao? Thạch Hoành không nói gì, hắn là trên nửa đường gặp phải Ngải Ngọc, song phương mục tiêu tương đương, cũng là muốn truy bắt Kỳ Vô Danh cùng Lăng Hàn. Nếu Ngải Ngọc đã mở miệng, hắn đơn giản liền không nói lời nào, ngược lại những người phía dưới kia chỉ là tiểu nhân vật phân hồn chạm trần, hắn ngay cả nhìn thẳng cũng chẳng muốn. Phí Cường chỉ Lăng Hàn. Chính là hắn, tiểu tử này cũng thật gan to bằng trời, giết mấy người Thiên Thanh Nguyệt lại không mau mau chạy trốn, còn tới tham gia đan đạo tỷ thí. Càng khéo chính là tiểu tử này lại còn được số một. Ngải Ngọc uy nghiêm đáng sợ nhìn Lăng Hàn nói, Kỳ Vô Danh ở đâu? Ta không phải bảo mẫu của hắn, làm sao biết hắn ở đâu? Lăng Hàn vuốt hai tay, đối phương thế tới hung hăng, cực kỳ địch ý, coi như hắn thả tư thái đến mức thấp hơn cũng vô dụng. Vậy tại sao hắn còn phải nuốt giận vào? Góc truyện audio.com, bụng, lại nói, sau khi tiến vào bí cảnh vốn là sinh tử tự phụ, nếu không còn vào cái giám A. Quả nhiên là nghiệt xúc coi trời bằng vung, lại dám nói chuyện với bản tọa như thế. Sắc mặt của Ngài Ngọc phát lạnh, lộ ra sát ý. Ít nói nhảm, bắt người. Thạch Hoành không kiên nhẫn nói. Ngài Ngọc khó chịu mà liếc mắt nhìn hắn, nhưng không có bốc lên chiến đấu, nàng có tự mình biết mình, đối phương là Thăng Nguyên viên mãn, nhưng mình chỉ là đại thành, một cảnh giới nhỏ khác nhau, sức chiến đấu cực kỳ cách xa. Nàng cũng xác thực chẳng muốn nói nhiều với một tiểu nhân vật, lúc này duỗi tay một cái tóm tới Lăng Hàn. Đùng, tay của nàng vẫn không có bắt được liền bị một cái tay khác đột nhiên xuất hiện, lớn như núi, nặng nề quất tới nàng. Cái bàn tay lớn này thế không thể chặn, kéo theo công kích mà Ngải Ngọc đánh ra cùng một chỗ vỗ trở lại. Khí tức đáng sợ lay động, một cô gái từ đằng xa đạp không đi tới, rõ ràng không nhanh không chậm nhưng một bước xuyên qua thiên sơn vạn thủy. Quy tắc không gian, tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên, nhưng kế tiếp bọn họ không khỏi hai tay ôm đầu, lộ ra vẻ mặt càng thêm kinh ngạc. Tiên Vương, có thể một đòn ung dung đánh bay Thăng Nguyên Cảnh như vậy, đương đại ngoại trừ Tiên Vương ra không có người nào nữa. Hơn nữa Tiên Vương dung nhan đặc thù, quanh người nữ tử này có bốn màu ánh sáng giật động như bốn thiên đạo, đại diện cho nàng là Tiên Vương tầng 4. Xú lão thái bà, ngươi tới rồi. Hổ nữ hừ hừ nói. Ngươi cũng thật là chậm, để nữ chờ lâu. Ngươi tới là Lữ Hải Dung. Nàng nghe nói sự tình Lăng Hàn, Kỳ Vô Danh tàn sát đám người Thiên Thanh Nguyệt liền lập tức chạy tới. Nàng tới đây cũng không có dùng nhiều thời gian, nhưng tin tức truyền tới trong tai nàng chỉ là sự tình một ngày trước. Xin ra mắt tiền bối. Lăng Hàn ôm quyền hành lễ, Lữ Hải Dung không khỏi lắc đầu, Lăng Hàn cũng thật là biết gây rắc rối, lại lập tức đắc tội mấy đại giáo. Tuy những đại giáo này chỉ là tầng 8, không có một cái có thể so với Côn Bằng Cung, nhưng hiện tại Côn Bằng Cung mưa gió lay động, làm sao cũng sẽ không sẵn lòng nhiều hơn mấy đại địch như thế. Xin chào đại nhân, nhất thời, tất cả mọi người đều hành lễ. Đại nhân, Thạch Hoành thu hồi thái độ kiêu căng, thi lễ với Lữ Hải Dung. Người này giết thánh tử giáo ta, không biết đại nhân cùng hắn có quan hệ gì. Ý này là không có quan hệ chí thân gì, lão gia ngài vẫn là không nên nhúng tay. Vì sao Thạch Hoành dám có thái độ như vậy? Đó là bởi vì Lữ Hải Dung chỉ là tiên vương tầng 4, mà Kim Ô giáo là thế lực tầng 8, trong giáo tổng cộng có 7 tiên vương, có 3 vị ở trên tầng 4, tự nhiên không cần quá mức sợ hãi. Lữ Hải Dung đương nhiên hận không thể bỏ rơi người chuyên gây họa như Lăng Hàn, nhưng thứ nhất hồ nữ dính hắn lợi hại, thứ hai người này là truyền nhân của vị kia cùng Côn Bằng Cung có duyên rất sâu, làm sao có khả năng làm như không thấy. Nàng lạnh nhạt nói, bản tôn cùng hắn là quan hệ gì, có ngươi tư cách chất vấn sao? Nếu bản tôn đã ra tay, còn không mau lui. Cách chương.